Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, độc xá. Động huyệt tĩnh mịch, đen kịt một màu, nơi tay điện quang mang chỉ dẫn dưới. Ba đội nhân viên theo thứ tự tiến vào. Tuy nhiên nơi này đại đa số người đều không phải lần đầu tiên đi ra làm nhiệm vụ. Nhưng đối mặt nguy hiểm không biết, vẫn như cũ đều có chút khẩn trương. Đặc biệt là ở loại này chật hẹp mờ tối hoàn cảnh xuống. Rất nhiều võ khí, viễn trình hoặc là quá dài, đều đã mất đi vốn có hiệu quả. Ước chừng tiến lên hơn 1000 mét về sau, phía trước quả nhiên xuất hiện một đạo ngã ba đường. Bên trong tĩnh mịch hắc ám, uốn lượn quanh co, đèn pin quang mang chỉ có thể soi sáng ra khoảng cách rất ngắn. Đi ở trước nhất cơ mã ngừng lại, quay đầu lại nói, Phong là đội trưởng, Mộ đội trưởng, các ngươi lựa chọn con đường nào? Phong La nói, không quan trọng, Mộ Thiên Tiết cũng nói, đều có thể, cơ mã nhún vai một cái nói, vậy thì tốt, ba chúng ta đội thì theo thứ tự từ trái đến phải đi. Chúng ta hỏa diễm đội đi bên trái nhất, nàng mang theo đội viên đi hướng nhất lối đi bên trái. Ở đi vào trước đó, quay đầu lại dùng trong tay đèn pin chiếu một cái phía sau nói. Thử yêu cùng hút vào yêu khí chuột khả năng đều mang kịch độc. Đại gia phải cẩn thận, tuyệt đối không nên cậy mạnh. Có tình huống, tùy thời liên hệ, mọi người gật đầu, hỏa diễm đội đi vào sau. Bạo phong đội tại Phong La chỉ huy dưới, tiến vào ở giữa thông đạo. Phong La quay đầu lại nhìn lấy Mộ Thiên Tiết nói. Mộ đội trưởng, thông đạo bất lợi cho viễn trình công kích. Ngươi tốt nhất đừng đi ở phía trước. Mộ Thiên Tiết gật đầu nói tạ. Đợi bạo phong đội người rời đi sau. Tô Tiểu Tiểu gánh lấy thiết chùy, chủ động đi đến phía trước nói. Đội trưởng, ta đến đánh trận đầu đi. Mộ Thiên Tiết suy tư một chút, nhìn về phía Sở Phi Dương nói. Sở học trưởng đi ở trước nhất đi. Đao của hắn so ngươi chùy phản ứng nhanh. Tiểu Tiểu học muội đi theo Lạc Phi phía sau. Mỹ Y học tỷ cuối cùng nhất. Được, đại gia cũng không có ý kiến. Sở Phi Dương nắm chặt bên hông đao, đánh lấy đèn pin, đi tới phía trước nhất, tiến nhập đầu thứ ba thông đạo. Mộ Thiên Tiết mang theo Lạc Phi, đi theo phía sau của hắn. Tô Tiểu Tiểu cùng Thanh Thủy Mỹ Y đi theo cuối cùng nhất. Một mực đi về phía trước đi đại khái nửa giờ. Mặt đất đột nhiên hướng phía dưới, quanh co khúc khuỷu, tựa hồ hướng về lòng đất kéo dài. Đồng thời, mặt đất bắt đầu ẩm ướt lên. Sở Phi Dương kém chút trượt chân, trong tay đèn pin lăn xuống ra ngoài. Đang lúc hắn đi qua muốn nhặt lên đèn pin lúc, phía sau Mộ Thiên Tiết đột nhiên nói. Cẩn thận, đồng thời, tay phải ném một cái. Một chi mũi tên bay ra. Xì, một tiếng cắm vào đèn pin bên cạnh trong bóng tối. Lập tức, chỗ kia hắc ám đột nhiên có một đầu bóng đen bắt đầu giãy giụa kịch liệt lên. Đợi Mộ Thiên Tiết trong tay kia đèn pin chiếu đi qua lúc, mọi người mới giật mình phát hiện, cái kia đúng là một đầu toàn thân đỏ tươi chừng dài đến hai thước độc xà. Mà Mộ Thiên Tiết lấy tay ném ra cái mũi tên này, vừa vặn cắm ở nó cái kia đỏ tươi như máu tam giác đầu sọ lên. Đem nó toàn bộ đầu nhất định trên mặt đất. Nó thân thể giãy giụa kịch liệt lấy. Há to mồm, phun tinh hồng lưỡi rắn. Trong miệng phát ra tê tê tiếng kêu to. Nhìn lấy phá lệ dữ tợn đáng sợ. Sở Phi Dương lập tức bị hù run chân. Không còn dám đi kiếm đèn pin cầm tay kia. Sắc mặt trắng bệch nói. Ta sợ rắn nhất. Chấm ngoặc kép. Vừa mới muốn không phải Mộ Thiên Tiết thị lực kinh người phát hiện đầu này độc xà. Đoán chừng hắn đã bị cắn. Mộ Thiên Tiết một mặt bình tĩnh đi qua. Từ độc xà bên cạnh nhặt lên chi kia đèn pin. Đưa tới trong tay hắn. Nói. Đừng sợ. Ta giúp ngươi xem. Tiếp tục đi. Sở Phi Dương tiếp nhận đèn pin. Nói một tiếng tạ. Tiếp tục đi đến phía trước. Lần này. Hắn càng cẩn thận e dè hơn. Đèn pin lặp đi lặp lại chiếu xạ mặt đất mỗi một góc. Mới dám tiếp tục hướng phía trước. Tô Tiểu Tiểu nhịn không được tán thán nói. Đội trưởng cũng thật là lợi hại. Lấy tay liền có thể bắn tên đâu. Hơn nữa lại chuẩn lại có lực lượng. trực tiếp đem độc đầu rắn nhất định tại trên mặt đất nữa nha. Mộ Thiên Tiết không nói gì, ánh mắt chuyên chú nhìn phía trước hắc ám. Đi nửa giờ, không một người nói chuyện. Tô Tiểu Tiểu có chút khó chịu, gặp Mộ Thiên Tiết không để ý tới nàng, lại dùng ngón tay chọc chọc trước mặt Lạc Phi nói: "Lạc học trưởng, ngươi có thể dùng tay bắn đi ra sao?" Đi ở phía trước Sở Phi Dương một cái lảo đảo, lại suýt chút nữa ngã xuống, khóe miệng giật một cái, quay đầu ý vị thâm trường nhìn nàng một cái. Tô Tiểu Tiểu nhịn không được nói: "Sở học trưởng, xem thật kỹ đường, đừng để đội trưởng vì ngươi quan tâm." Sở Phi Dương liếc mắt, tiếp tục nghiêm túc dẫn đường. Tô Tiểu Tiểu gặp Lạc Phi không trả lời, lại duỗi ra đầu ngón tay chọc lấy hắn một chút nói: "Lạc học trưởng khẳng định cũng có thể lấy tay bắn ra đi. Bất quá hẳn là không cái gì lực đạo, bắn không xa, đúng không?" Sở Phi Dương khóe miệng lại co quắp một chút. Lạc Phi vẫn không có để ý tới. Tô Tiểu Tiểu cảm thấy thật nhàm chán, lại đối trước mặt Mộ Thiên Tiết nói: "Đội trưởng, chân dài con thỏ nhỏ là Lạc học trưởng tỷ tỷ sao? Thật so ngươi xinh đẹp hơn, dáng người so ngươi còn tốt hơn sao?" Lạc Phi đột nhiên mở miệng nói: "Nàng gọi Lạc Gia Gia, không muốn bảo nàng khác tên. Chân dài con thỏ nhỏ cái tên này, chỉ có hắn có thể gọi, mà lại chỉ có thể ở phía sau gọi. Nếu như bị cái nha đầu kia biết hắn đem nàng khi còn bé ngoại hiệu cho nói ra ngoài, đoán chừng hắn sẽ chết rất thê thảm." Lại nói: "Mạc Na tiền bối vì sao muốn ngay trước như vậy nhiều người mì hỏi đại gia di ngôn đâu? Liền không thể tự mình một cái hỏi sao? Dù sao cũng là rất tư ẩn vấn đề. Cái kia Lạc học trường, tỷ tỷ ngươi thật so đội trưởng xinh đẹp hơn, so đội trưởng dáng người còn tốt hơn sao?" Tô Tiểu Tiểu đối với vấn đề này rất ngạc nhiên, cũng rất chấp nhất. Nàng cảm thấy đội trưởng đã là nàng trong trường học thấy qua đẹp mắt nhất nữ sinh. Chỉ có Mỹ y học tỷ có thể một trận chiến. Nàng vô pháp tưởng tượng còn có so đội trưởng càng đẹp mắt nữ sinh. Mà lại đối phương vậy mà là vị này Lạc học trưởng tỷ tỷ. Đội trưởng nhất định là quá khiêm nhường đi. Lạc Phi vốn là không muốn trả lời, bất quá phía sau tiểu nữ sinh hiển nhiên một bộ không hỏi kết quả không bỏ qua bộ dáng, thuận miệng đáp: "Đều xinh đẹp, đều rất tốt." Mộ Thiên Tuyết ánh mắt nghiêm túc nhìn lấy phía trước, miệng nói: "Lạc Phi, đừng nói láo." Lạc Phi nhìn lấy nàng như nước chảy ba động tóc dài nói: "Không có nói láo, lời trong lòng." Sở Phi Dương nhịn không được quay đầu lại nói: "Lão đệ, không nghĩ tới ngươi cái này mông ngựa chụp so ta còn chuồn mất a." Tô Tiểu Tiểu lập tức châm ngòi, thổi gió nói: "Lạc học trưởng, ngươi người hầu dài hôm nay mặc tình lữ trang đây." Hai người đều mặc lấy đồng phục, ở trường học nhìn không ra cái gì, nhưng đi tới nơi này, xem ra thì rất chói mắt, mà lại các ngươi kỹ năng đều là bắn tên, còn tại cùng một cái lớp học, thật là hữu duyên phân đây. Tô Tiểu Tiểu cũng nói nhắc lại, lại dùng đầu ngón tay chọc chọc Lạc Phi sau lưng, thấp giọng nói: "Lạc học trưởng, ngươi có thể truy đội trưởng a. Ta xem ra đến, đội trưởng rất để ý ngươi nha." Tuy nhiên hạ giọng, nhưng trong thông đạo như thế an tĩnh, nàng đại gia tự nhiên đều nghe được. Mộ Thiên Tiết ánh mắt nhìn phía trước, trên mặt cũng không có lộ ra bất kỳ biểu lộ gì, cũng không nói gì. Sở Phi Dương miệng giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng không có mở miệng. Lạc Phi đột nhiên dừng bước, quay đầu, nhìn về phía sau. Tô Tiểu Tiểu cười nói: "Xảy ra chuyện gì Lạc học trưởng? Có phải hay không muốn cảm tạ ta nhắc nhở ngươi?" Lạc Phi đột nhiên từ trên vai lấy xuống cung, từ phía sau bao đựng tên bên trong lấy ra tiễn, ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy phía sau hắc ám nói: "Phía sau có đồ đến đây, số lượng rất nhiều, thính lực cộng 3 kỹ năng, rốt cục có đất dụng võ." Trong hoàn cảnh yên bình như thế này, hắn có thể rõ ràng mà nghe được phía sau trong bóng tối bò đến rất nhiều thứ. Bạch, đi ở cuối cùng nhất thanh thủy Mỹ y, cổ tay khẽ động, roi dài bay ra, ta thế nào không nghe thấy? Tô Tiểu Tiểu nghi ngờ nói. Phía trước nhất Sở Phi Dương nói: "Ta cũng không nghe thấy." Mộ Thiên Tiết tay cầm cung tiễn nói: "Tiểu Tiểu, Ngươi cùng sở học trưởng ở phía trước dẫn đường. Lúc này, thanh âm càng ngày càng vang. Hưu, Mộ Thiên Tuyết hướng về phía sau hắc ám bắn ra một tiễn. Cái kia trên tên cột đồ vật, vậy mà lóng lánh tia lửa. Trong nháy mắt chiếu sáng cái kia mảnh hắc ám. Mọi người định nhãn xem xét, lập tức sắc mặt đều là biến. Phía sau trong thông đạo, lại đột nhiên xuất hiện một đoàn đỏ tươi độc xà. Lít nha lít nhít, giống như là thủy triều hướng về nơi này vọt tới. Tê tê tê, bọn họ há hốc mồm, phun tinh hồng lưỡi rắn, dãy giụa thân thể, khí thế hung hăng đuổi theo. Thanh âm lập tức biến đến càng nổi lên hơn đến, cũng càng thêm đáng sợ. Chạy mau, Sở Phi Dương lập tức bị hù mặt không còn chút máu. Lập tức ở phía trước bắt đầu chạy, Tô Tiểu Tiểu gánh lấy thiết chùy, trong miệng phát ra tiếng thét chói tai. Ba, ba, ba, Thanh Thủy Mỹ Y một bên khua tay roi dài ngăn cản, một bên lùi lại, hưu, hưu, hưu. Lạc Phi cùng Mộ Thiên Tuyết cũng một bên xạ kích, một bên lùi lại, nhưng là độc xà nhiều lắm, giống như là điên rồi, không sợ hãi chút nào. Tranh lên trước sợ sau vọt tới. Phía sau trong bóng tối, không biết còn có bao nhiêu điều. Mộ Thiên Tuyết đột nhiên từ trong ba lô xuất ra một túi bột phấn, nhanh chóng xé mở sau tại trên mặt đất đổ một đầu dây dài. Đợi ba người lui ra mấy mét khoảng cách xa sau, Mộ Thiên Tuyết đột nhiên bắn ra một mũi tên đầu đeo hỏa diễm tiễn. Hoa, một tiếng dẫn đốt mặt đất đầu kia bột màu trắng vạch ra dây dài. Một mặt tường lửa đột nhiên dâng lên, cắt đứt phía sau độc xà bầy. Rất nhiều độc xà toàn thân lửa cháy từ tường lửa bên trong lao ra, vặn vẹo vài cái, ngừng ngay tại chỗ. Thế nhưng tường lửa rất nhanh liền bắt đầu thu nhỏ dập tắt. Thừa dịp thời gian này, ba người lập tức thu hồi võ khí, nhanh chóng đi theo trước mặt Tô Tiểu Tiểu cùng Sở Phi Dương. Trước mặt mặt đất càng ngày càng đột ngột, mà lại ướt rầm rề vô cùng trơn. Sở Phi Dương chạy quá nhanh, vội vàng không kịp chuẩn bị, phanh một tiếng trượt đến trên mặt đất, lập tức bắt đầu nhanh chóng hướng phía dưới quay cuồng lên. Lạc Phi cũng thiếu chút trượt đến, bị phía sau Mộ Thiên Tuyết kéo lại. Lúc này hắn lần nữa nghe được phía sau độc xà đuổi theo thanh âm, không thể đợi thêm nữa, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, giao diện sáng lên. Đổi lấy bách độc bất xâm tiêu hao 500 tích phân. Bách độc bất xâm đã cấp cho. Bách độc bất xâm đã có hiệu lực. Bạch, dưới chân trượt đi. Hắn đột nhiên hướng sau té ngã. Mộ Thiên Tuyết cuống quýt đỡ lấy hắn, nhưng cũng dưới chân trượt đi. Hai người cùng một chỗ ngã xuống đất, ôm ở cùng một chỗ, hướng về dốc đứng phía trước lăn xuống đi. Phía sau Thanh Thủy Mỹ Y roi dài vừa ra, cuốn lấy bọn họ. Kết quả cũng bị mang dưới chân trượt đi, lăn đi xuống, phía sau độc xà bầy ở cái này bùn trơn mặt đất như cá gặp nước. Nhúc nhích nhanh hơn, trong miệng tê tê phun lưỡi rắn, đằng đằng sát khí đuổi theo. Trước mặt Sở Phi Dương đột nhiên tuyệt vọng hét lớn, tử lộ, phía trước là tử lộ. Không có tiền nói yêu thương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu. Tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.